Chương 294, lòng chỉ muốn về. Rơi xuống vách đá, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tống Lao bọn người ngồi ở đó cái tên là Cửu Long phòng trà trong đình ở pha trà nói chuyện, liền trực tiếp đi tới. Mấy người đều ngồi vây quanh ở giả cổ bên cạnh khay trà, một vị ăn mặc sứ thanh hoa bản vẽ sườn xám cô gái trẻ chính đang cho mọi người pha trà, na nở dê xanh miết ngón tay ngọc nhặt trà cụ, động tác nước chảy mây trôi, xem ra mười phần vui thai vui mắt. Mà trên khay trà còn để đó mấy viên màu nâu trứng luộc trong nước trà, nghĩ đến chính là Tống Duệ mua lại thiên hạ đệ nhất trứng Tống Lao thấy Hạ Nhược Phi lại đây, cười ha hả hỏi, tiểu hạ, xem xong đại hồng bảo mẫu thụ, cảm giác làm sao a thủ trưởng, ta loại này người thường sao có thể nhìn ra môn đạo gì a. Hạ Nhược Phi cười nói, cảm giác cùng vườn trà bên trong những cái kia cây trà cũng gần như, chính là thụ linh lâu một chút. Tống Lao cười ha ha nói ra, cái này vẫn có chú ý ta người thường mà liền nhìn cái mới mẻ. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên ngồi xuống. Vị kia pha trà mỹ nữ lập tức cho Hạ Nhược Phi đưa cho một chén trà lại đây. Cảm tạ Hạ Nhược Phi nói ra. Hắn nhặt lên chén trà uống một hớp, sau đó hỏi, thủ trưởng, đoạn đường này đi tới, cảm giác thế nào? Tống Lao nói ra, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ, không kịp vũ di một gò đất. Lời này thực sự là không khuyết đại a, tuy rằng lần này chính là cưỡi ngựa xem hoa, thế nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, võ di sơn nước thật không hổ là núi sông linh tú, nham xương mùi hoa a có thể thấy, Tống Lao hôm nay tâm tình vẫn tương đối vui sướng. Một bên Đỗ Hiểu Hải tự nhiên là mười phần mừng rỡ, hắn tận dụng mọi thời cơ địa xin chỉ thị, thủ trưởng, nếu không đón lấy đi ngồi một chút bẹ tre từ Cựu Khúc Khê Thuận chạy xuống, trên căn bản có thể nhìn thấy võ di sơn phần lớn đại biểu tính cảnh điểm. Tống Lao nghe xong cũng có chút động lòng, bất quá hắn còn chưa mở miệng thời điểm, Tống Duệ điện thoại di động liền vang lên. Tống Duệ nhận nói rồi hai câu, liền đem điện thoại di động đưa cho Tống Lão, nói ra, ra, là Lữ Thúc Thúc gọi điện tới. Tống Lao lông mày dương lên, đưa tay tiếp qua điện thoại di động, này, tiểu Lữ không biết bên đầu điện thoại kia Lữ chủ nhiệm nói cái gì. Tống Lao sắc mặt khẽ thay đổi, hắn đứng dậy một bên từ từ hướng tới phòng trà bên ngoài đi đến, vừa nói, tình huống có nghiêm trọng hay không. Đỗ Hiểu Hải có chút khẩn trương nhìn Tống Lão, trong lòng cũng là bồn chồn, không biết có phải hay không là trong thành phố lại xảy ra vấn đề gì. Mà Tống Lão đang nghe trong chốc lát về sau, liền nói ra, tiểu Lữ, ngươi liên lạc một chút Đông Nam tỉnh có quan hệ đồng chí, ở Tam Sơn thành phố sắp xếp một nhà khá một chút bệnh viện, mặt khác xin mời mấy người chuyên gia đồng thời cho A Phúc ca hội chẩn một hồi. Rất nhanh Tống Lão liền nói chuyện điện thoại xong, đưa điện thoại di động trao đổi cho Tống Duệ. Hắn nói với Đỗ Hiểu Hải, Đỗ Thư Ký, cảm tạ thịnh tình của ngươi mời A, bất quá lần này liền không đi ngồi bẻ tre, Lý Chí Phúc đồng chí thân thể có chút vấn đề nhỏ, ta muốn về đi xem hắn một chút. Được rồi tốt, thủ trưởng mời tới bên này. Đỗ Hiểu Hải liền vội vàng nói. Hắn trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là trong thành phố lại có vấn đề gì. Mọi người đi bộ hướng cảnh khu bên ngoài đi đến. Hạ Nhược Phi liền đi ở Tống Lao bên người, hắn thấp giọng hỏi, thủ trưởng, Lý Lao tiên sinh bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Tống Lao nói ra, bác sĩ phán đoán có thể là thận kết sỏi đưa đến đau bụng, sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, bất quá ta muốn vẫn là tại Tam Sơn cho A Phúc ca sắp xếp một nhà bệnh viện tiến hành trị liệu, dù sao tỉnh thành chữa bệnh điều kiện cùng chuyên gia tài nguyên đều so với bên này tốt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, hừm. Vậy vẫn là đi Tam Sơn trị liệu đi. Rất nhanh mọi người liền trở về Đại Hồng Bảo cửa cảnh khu, đoàn người lên xe rời đi. Đỗ Hiểu Hải QNZ rất thức thời không tiếp tục theo lên xe, mà là tại cửa cảnh khu cùng Tống Lao đám người vẫy tay từ biệt. Sau khi lên xe, Tống Lao trực tiếp dặn dò tài xế lái xe đi Dương Đôn Trấn, bởi vì Lý Chí Phúc đã làm xong kiểm tra về nhà. Đoàn người đi tới Dương Đôn Trấn Ngọc Sinh cửa hàng sửa chữa thiết bị điện lúc, Ngưu Ngọc Sinh chính đang mân mê một đài gia trục chặt TV, nhìn thấy Tống Lao đám người, Ngưu Ngọc Sinh liền vội vàng đứng lên chào hỏi, thủ trưởng, ngài tới rồi Ngọc Sinh, A Phúc ca đây. Tống Lao hòa ái hỏi. Cha ở trên lầu đây, Ngưu Ngọc Sinh nói, ngài mời tới bên này. Tống Lao ba người theo Ngưu Ngọc Sinh cùng lên lầu, Lý Chí Phúc đang ngồi ở trong phòng khách cùng Lữ chủ nhiệm đồng thời pha trà nói chuyện. Cha, thủ trưởng đến xem ngài, Ngưu Ngọc Sinh nói ra. Tiểu Tống tới rồi, Lý Chí Phúc xem ra tinh thần cũng không tệ lắm, qua tới uống trà. Lữ chủ nhiệm QNZ liền vội vàng đứng lên cho Tống Lao chào hỏi. Tống Lao đi tới, ở Lý Chí Phúc bên người chỗ ngồi ngồi xuống, nói ra, A Phúc ca, ta nghe tiểu lữ nói ngươi cha ra thận kết sỏi, ngươi cùng ta đồng thời về Tam Sơn đi, ta để tiểu lữ liên hệ Tam Sơn thành phố bệnh viện. Lý Chí Phúc nói ra, tiểu tống, cũng không cần phiền toái như vậy, cũng không phải cái gì thói xấu lớn bên này, bệnh viện như thế có thể trị bên này, điều kiện không được tống lao nói, A Phúc ca, ngươi hãy cùng ta trở về đi. Ngưu Ngọc Sinh cu nở dê khuyên nhủ, cha, nếu thủ trưởng mới nói, ngài liền đi Tam Sơn trị liệu đi, tỉnh thành bệnh viện điều kiện tốt. Bác sĩ y thuật cu nở dê cao minh, so với chúng ta này địa phương nhỏ mạnh hơn nhiều. Ta không đi lại không có gì lớn tật xấu, Lý Chí Phúc ngoan cường nói ra. Tống Lao suy nghĩ một chút nói ra, A Phúc ca, ta vốn đang an bài cho ngươi một việc chuyện tốt, nếu như ngươi không cùng ta về tỉnh thành trị liệu, vậy chuyện này ta nhưng là cho thoái thác cả nha. Lý Chí Phúc nhìn một chút Tống Lao, hỏi, ngươi an bài cho ta việc xấu? Tống Lao cười ha hả nói ra, Đu nở dê vợ ơ a, ngươi không phải vẫn luôn lo lắng cho mình một tay chế trà tuyệt chiêu ở trong tay ngươi thất truyền sao? Ta hôm nay với các ngươi địa phương chính phủ lãnh đạo đồng chí nói rồi, xin ngươi đi nghề nghiệp học viện chế trà chuyên nghiệp cho bọn học sinh lên lớp, mặt khác ngươi cũng có thể xem xét mấy cái phẩm học kiêm ưu học sinh thu làm đồ đệ, để bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi học tập chế trà tay nghề. Lý Chí Phúc nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra một tia dị thải. Tống Lao thấy thế cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười đến, là hắn biết Lý Chí Phúc tuy rằng đã tuyên bố lui ra giang hồ chừng 10 năm, nhưng hắn đối với cái này nghề yêu quý nhưng là không giảm. Hơn nữa cu nở dê vẫn luôn hy vọng có thể có người đem tự mình chế trả tay nghề truyền thừa tiếp. Liên hắn tận dụng mọi thời cơ địa nói ra, A Phúc ca, này truyền đạo thụ nghiệp không phải là chuyện dễ dàng, A thân thể không tốt có thể là không được. Hơn nữa trường học đã khai giảng, thân thể của ngươi càng nhanh khôi phục liền có thể càng sớm đi trường học đi học, có đúng hay không? Lý Chí Phúc khổ cười nói ra, ngươi cái này tiểu tống A đây là tướng ta một quân A, xem ra ta không trở về với ngươi còn không được. Tống Lao ha ha bắt đầu cười lớn, nói ra, Ngọc Sinh, cho A Phúc ca thu thập một chút đồ vật, chúng ta ở ngươi này ăn cơm chưa xong trở về Tam Sơn hay cảm tạ thủ trưởng A. Ngưu Ngọc Sinh liền vội vàng nói. Mọi người ở Lý Chí Phúc trong nhà đồng thời ăn cơm trưa. Sau đó Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi vợ chồng liền đem Lý Chí Phúc đưa lên xe. Lý Chí Phúc còn chuyên môn đem mình cất giấu lá trà đều mang tới, nói là đưa cho Tống Lão. Bởi vì nghĩ cho Lý Chí Phúc chữa bệnh, vì lẽ đó đường về thời điểm Tống Lão quyết định trực tiếp ngồi xe hơi, bởi vì cách nội thành gần nhất Võ Di Sơn ga phía bắc số tàu rất ít, mà Võ Di Sơn đông trạm lại khá xa, trực tiếp lái xe về Tam Sơn trái lại còn càng nhanh hơn. Chạy băng băng xe thương vụ ở giao lộ cùng Hoàng Phương dẫn đội hai chiếc xe bèn hội hợp, ba chiếc xe tạo thành một cái xe nhỏ đội, trực tiếp từ ngoài thành lên xa lộ, hướng Tam Sơn thành phố phương hướng mở ra. Ngồi ở xe thương vụ chỗ cạnh tài xế Hạ Nhược Phi cũng là lòng chỉ muốn về, hắn một lòng liền nghĩ đuổi nhanh về nhà, sau đó đem trong không gian những đại hồng bào đó mâu thụ cảnh trồng xuống. Sau 3 tiếng, xe ngay ở Tam Sơn thành phố cửa đông rẽ vào cao tốc. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên lên, hắn lấy ra vừa nhìn là Lương Tề Siêu đánh tới, trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn điện báo mục đích. Mang theo vẻ kích động, Hạ Nhược Phi nghe điện thoại.